Chương 1318, Phù thủy tợ dạ sởng. Phù thủy tợ dạ sởng phần lớn thời gian đều sinh sống ở Ethiopia tới gần ạ dù lệ quốc này một bên biên cảnh thành thị ở Sù ạ. Ả dù lệ quốc ở vào Ethiopia cùng đạn giữa hẹp dài khu vực, cùng Ethiopia tiếp giáp đường biên giới rất dài, kéo dài mấy trăm km. Như thế dài dòng đường biên giới, Ả dù lệ nước quân lực lại 10 phần suy nhược, vì lẽ đó quản lý tự nhiên là 10 phần phân tán. Hạ Nhược Phi chính là định đang đến gần ở Sù Ả thành phố vị trí trộm cảng hai nước quốc cảnh tuyến, giải quyết rồi phù thủy tợ dạ sẩn sau đó mới thần không biết quỷ không hay bí mật về Ả dù lệ quốc. Hạ Nhược Phi sở dĩ không lựa chọn từ Ả dù lệ đáp ngồi máy bay đi tới Ethiopia, cũng là xuất phát từ đảo loạn tầm mắt cân nhắc xuất nhập cảnh đều cũng có ghi chép. Hắn ở Ả dù lệ trong lúc, liên tiếp phát sinh bạ sổ cổ chấn nổ tung án kiện, đại tế sư mất tích án kiện, mà khi hắn rời biên giới đi tới Ethiopia phía sau, lập tức lại phát sinh tờ giả sở mất tích sự kiện, ở sau đó điều tra thời điểm, là rất dễ dàng bị liệt vào đối tượng hoài nghi. Mùa hè cái này hiểm hộ thân phận rất tiện dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, Hạ Nhược Phi cũng không muốn dễ dàng để thân phận này bại lộ, dù sao lại là một bộ thân phận hoàn toàn mới, cũng là cần bán mặt mũi sự tình. À dù lệ quốc Nam Bắc hẹp dài, đồ vật trong đó rất ngắn, Hạ Nhược Phi đi xe một đường hướng đông, rất nhanh sẽ tới gần biên cảnh khu vực, mà lúc này sắc trời cũng đã dần dần tối lại. Vùng này đều là mảng lớn hoang dã, càng tới gần đường biên giới, con đường thì càng khó đi. Trên thực tế vùng này người ở thưa thớt, trên căn bản không có xe đi qua, nhiều nhất cách mấy ngày sẽ có quân đội xe tuần tra từ nơi này dặm đường quá, con đường tự nhiên cũng là ít bảo dưỡng. Hạ Nhược Phi tìm tơ y một mảnh cỏ dại rậm rạp hoa, đem tỉ cục chuột lái vào. Lần này, hắn cũng không có đem xe ẩn giấu đi, mà là thông thạo mà đem trước sau biển số xe đều hủy đi hạ xuống, sau đó hơi suy nghĩ đem chọn chiếc xe đều thu vào qua không gian bên trong. Hai nước biên cảnh thông quốc lộ địa phương, đều là sắp đặt cửa ải, mà Hạ Nhược Phi đến rồi Ethiopia cảnh nội cũng đồng dạng cần sử dụng xe cộ, bằng không chỉ dựa vào hai cái chân chạy qua đi. Tuy rằng Hạ Nhược Phi thể lực không có vấn đề, nhưng cũng là ở quá phiền thoái, vì lẽ đó hắn thẳng thắn dùng không gian đem chiếc này tỉ cục chuột mang đi qua. Ngược lại ở biên cảnh khu vực này loại cũ kỹ xe tải nhỏ đâu đâu cũng có. Hơn nữa cảnh sát ở hẻo lánh trên đường cái tuần tra độ khả thi cũng không cao, mặc dù là không có biển số xe vấn đề cũng không lớn. Mặc dù thật sự gặp phải cảnh sát, Hạ Nhược Phi quá mức bỏ xe chạy trốn. Ngược lại chiếc xe này xa giá hảo, động cơ hảo các loại đều bị hắn ma điệu liêu, vẻ ngoài cũng đổi được hoàn toàn thay đổi, lái đến hoang dã khu vực phía sau, càng la liền xe bài đều tháo xuống, vì lẽ đó mặc dù là thật sự bị người phát hiện chiếc xe này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không theo taxi được chiếc kia xe tải nhỏ liên hệ với nhau. Mấy lần trước hắn sở dĩ không có làm như thế, chủ yếu là tỉ cục chuột chí ít cũng có tốt nặng mấy tấn, nhiều lần thu vào không gian lại lấy ra, đối với lực lượng tinh thần cũng là sẽ không nhỏ gánh nặng, vì lẽ đó không cần thiết, hắn thả rằng đem xe giấu đến trả dễ dàng hơn. Hạ Nhược Phi thu cẩn thận tỉ cục chuột phía sau, liền dưới sự hiểm hộ của bóng đêm hăng hái đi tới. Rất nhanh xuyên qua hầu như hoàn toàn không để phòng đường biên giới, tiến nhập Ethiopia cảnh nội. Căn cứ cầm trong tay thức biểu hiện, ở Sù Ả thành phố vào chỗ ở hướng đông nam chắc là ta mở 10 cây số địa phương. Hạ Nhược Phi xuyên qua quốc cảnh tuyến phía sau, cũng không có lập tức tìm kiếm đường cái, dù sao tới gần đường biên giới địa phương khả năng tuần tra mật độ sẽ tương đối cao. Hắn dựa theo chỉ thị, hướng về ở Sù Ả thành phố phương hướng ở hoang dã bên trong nhanh chóng đi tới, gặp phải một ít nhỏ chướng ngại vật, Hạ Nhược Phi trực tiếp nhảy một cao y mà qua, tốc độ tương đương nhanh. Gần như chạy trốn hơn nửa canh giờ, tính toán một chút khoảng cách lời có ít nhất 7, ta mở cây số, Hạ Nhược Phi này mới nhìn một chút cầm trong tay thư cờ, hướng về cách đó không xa một cái không đường chạy đi. Lại qua 4-5 phút đồng hồ, Hạ Nhược Phi liền đã tìm được này đường cái. Nó ở trên bị đánh dấu là số 76 đường cái, dọc theo này đường cái vẫn hướng về hướng đông nam mở, gần như hơn 70 km ở ngoài, chính là Hạ Nhược Phi mục đích của chuyến này ở Sù Ả thành phố. Bên này tình hình giao thông so với Ả dù lệ cảnh nội cái kia chút đường cái muốn hơi khá hơn một chút, tuy rằng cái hố địa phương cũng không ít, nhưng ít ra có thể nhìn đến một ít lộ ở bên ngoài nhựa đường. Hạ Nhược Phi cũng là ở phụ cận tìm một chỗ cỏ dại tương đối cao chỗ ẩn nút ở, dùng trước lực lượng tinh thần dò xét một phen, xác nhận xung quanh không có những người khác đang nhìn trộm phía sau, hắn liền đem tỉ cụt chuột từ không gian bên trong lấy ra ngoài, sau đó đem mở trên xe đường cái, hướng về ở sủ ạ thành phố phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi cũng khá là nhỏ tâm, không muốn bởi vì mở không bảng số xe bị tuần tra cảnh sát cản lại. Cũng may người tu luyện thị lực vốn là so với bình thường người muốn mạnh, mặc dù là ở ban đêm hắn cũng có thể nhìn đến rất xa, hơn nữa hắn còn có cường đại lực lượng tinh thần, vì lẽ đó dọc theo đường đi vẫn tính là thuận lợi. Ở mở 4 hơn 10 phút thời điểm, Hạ Nhược Phi thật vẫn gặp một chiếc trước mặt ra xe cảnh sát. Bất quá lực lượng tinh thần của hắn ở xe cảnh sát chuyển ra ngầm cong trước liền đã phát hiện đối phương, hắn đúng lúc đem xe lái đến bên đường chỗ chúng nơi ẩn giấu lên. Tránh thoát này chiếc xe cảnh sát phía sau, Hạ Nhược Phi liền một đường thuận lợi lái đến ở xù à ngoại ô thành phố ở ngoài. Lúc này thời gian ước chừng là 9 giờ tối tả hữu. Hạ Nhược Phi cũng là tìm một chỗ tương đối chỗ khuất, dùng lực lượng tinh thần điều tra xác nhận sau khi an toàn, trực tiếp đem xe thu vào qua không gian bên trong. Sau đó con lấy một cái bạ lộ lệnh vai đi bộ hướng nội thành đi đến. Ở xù ạ thành phố ngoại thành phía tây. Một cái bên ngoài xem ra có chút cũ nát hai tầng nhỏ lầu, lúc này vẫn sáng một tia hoàng hôn đèn ánh sáng. Nhỏ lầu ở ngoài còn có một không nhỏ sân, chỉ bất quá cỏ dại rậm rạp, xem ra hết sức rách nát. Gió nhẹ thổi qua, trong sân cỏ dại hơi rung nhẹ, tạo y đêm tô y bên trong lờ mờ, cho người một loại không tên cảm giác cấm trầm. Nhỏ lầu tầng 2, có một cái căn phòng lớn. Một cái gầy nhom Thái Lan người đang ngồi ở trước bàn bãi lộng một đống con vật nhỏ. Cái này Thái Lan người chắc là 40 tuổi tả hưu, lúc này chính ở trần, lộ ra trên người quái lạ mà âm trầm hình xăm đồ án. Vóc người của hắn kỳ gầy cực kỳ, từng cây xương sườn có thể thấy rõ ràng, thật giống bên ngoài liền bao rồi một lớp da. Người này chính là Ma Đức tổ chức cao tầng, biệt hiệu phù thủy Thái Lan người Tợ Dạ Sởng. Tợ Dạ Sởng mang trên mặt một tia nồng nặc hóa không ra âm khí, một đôi mắt cá chết mặc dù là ban ngày thấy, đều sẽ làm người run lên trong lòng. Lúc này Tợ Dạ Sởng trước mặt trên bàn, bày một cái khay bạc bên trong dĩ nhiên là từng khối to nho khác nhau nhân thể xương cốt. Tợ Dạ Sởng phảng phất đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giống như, nhẹ nhàng vuốt ve những này xương cốt, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Đột nhiên, Tợ Dạ Sởng mãnh ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe lên một đạo lệ mang có người xâm nhập hắn sân sau một khắc, còn không có chờ Tợ Dạ Sởng đứng dậy, một đạo trẻ tuổi bóng người trực tiếp từ lầu hai cửa chắn vươn mình đi va ho, mang theo một tia ung dung giọng điệu nói, tính cảnh giác còn thật cao, ngươi là người thứ nhất trước giờ phát hiện được ta người, không hổ là bóng đen tiểu đội người phụ trách đến người tự nhiên chính là từ ạ dù lệ quốc suốt đêm nhảy qua biên giới chạy tới Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nói là tiếng Anh. Tợ Dạ Sởng hiển nhiên cũng là có thể nghe hiểu, làm hắn nghe được bóng đen tiểu đội mấy chữ thời điểm, thần sắc trên mặt nhất thời căng thẳng. Tợ Dạ Sởng nhìn một chút Hạ Nhược Phi, dùng cứng rắn tiếng Anh hỏi, ngươi là ai, là từ quốc nội lại đây sao, tại sao không nói tiếng Thái? Hạ Nhược Phi biến ảo đi ra này tấm dung mạo, có rõ ràng Đông Nam Á người đặc thù, hắn ở ạ dù lệ thần miếu thời điểm, còn thuận miệng viện một cái tô đoán Thái Lan tên, mà nghệ dạ vừa bắt đầu cũng không có bất kỳ hoài nghi. Tợ Dạ Sởng gặp lại đến Hạ Nhược Phi ngay lập tức, dâng lên ý nghĩ chính là, quốc nội phái người lại đây bắt ta, hắn ở Thái Lan cũng là phạm vào thiên đại sự tình, lúc này mới liều mạng châu Phi, vì lẽ đó vừa nhìn thấy một vị Đông Nam Á khuôn mặt người, hắn trong lòng cũng là nghi ngờ không thôi. Hạ Nhược Phi khỏe miệng hơi vẽ một cái, nói, phù thủy tiên sinh, ngươi hy vọng ta là một phương diện nào người đâu. Tợ Dạ Sởng hừ lạnh một hồi, không do dự nữa, trực tiếp giương tay một cái. Mấy đạo bóng đen hướng về Hạ Nhược Phi bắn nhanh đi. Ở Tợ Dạ Sởng xem ra, mặc kệ đối phương là ai, ngược lại tối khuya trực tiếp từ lầu 2 nhảy cửa sổ đi va ho, luôn không khả năng là lại đây vọt cửa chứ, nếu là kẻ địch, vậy trước tiên giết chết, đều là không có sai. Hạ Nhược Phi rất hứng thú mà nhìn hướng hắn nhanh chóng đến gần mấy đạo bóng đen. Đây là mấy cái quấn ở chung với nhau rắn, hơn nữa còn là sống sờ sờ rắn, ở phi hành quá trình bên trong còn đang không ngừng vặn mẹo. Hình tam giác lưới đầu quay về Hạ Nhược Phi phương hướng, không ngừng phun ra lưới. Tợ Dạ Sởng gặp Hạ Nhược Phi không tránh không tránh, trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ. Nhưng mà, một màn kế tiếp để hắn không khỏi trận to hai mắt, cái kia mấy cái rắn ở cự ly Hạ Nhược Phi còn có 10-20cm thời điểm, sẽ không có thể đi tới, phảng phất có một đạo bình phong vô hình chắn Hạ Nhược Phi trước mặt giống như. Ngay sau đó, hắn cũng không thấy Hạ Nhược Phi có động tác gì, hắn bắn ra mấy cái rắn liền run một cái, sau đó hạ rơi ở trên mặt đất, không nhúc nhích, hiển nhiên đã là chết đấu. Tờ Dạ Sởng vừa giận vừa sợ, đồng thời cũng không tin tà hai tay không ngừng múa, từng đạo bóng đen không gián đoạn từ tay hắn bên trong bắn ra, mục tiêu tự nhiên đều là Hạ Nhược Phi. Những hắc ảnh này bên trong có âm lãnh gián độc, còn có dữ tợn giết cùng với liền Hạ Nhược Phi đều không gọi được tên các loại độc trùng. Hạ Nhược Phi vẻ mặt hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa còn mang theo hứng thú nồng hậu, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, trong miệng nói, Tờ Dạ Sởng, nhiều như vậy chuột bỏ côn trùng rắn giết, ngươi là giấu ở đâu? Ta nhìn ngươi nửa người trên cũng không có mặc quần áo, sẽ không phải là giấu ở trong đũng quần chứ? Những này chuột bỏ côn trùng rắn giết đồng dạng cũng không cách nào tới gần Hạ Nhược Phi, quanh người của hắn phảng phất có một tầng vô hình vòng bảo hộ giống như, những này. Độc trùng lít nha lít nhít bao vây lấy tầng kia vòng bảo hộ, từ xa nhìn lại giống như là tạo thành một KIKN, đem Hạ Nhược Phi hoàn toàn bao vây lại. Tờ Dạ Sởng gặp chính mình nuôi những này rắn độc trùng tạm thời không làm gì được đối phương, cũng không khỏi nhăn lại đầu lông mày, hắn vặn lông mày trứng mắt, phảng phất đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, Tờ Dạ Sởng rốt cục quyết tâm, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm các loại cổ quái âm tiết, cuối cùng, hắn mạnh mẽ một ngu mở máu phun ở trên bàn một cái bút bê vải mặt trên, ngay sau đó mạnh mẽ vung lên tay.